tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 62, gocchuyenaudio.com. Nhóm học sinh cũ tiến vào đại sảnh, ngồi ổn định, sau đó giáo sư McGonagall dẫn nhóm tân sinh vào, giám thị Phil lấy mũ phân loại đánh có vẻ, nhóm tân sinh rất tò mò với chiếc mũ phân loại tả tơi này như thường lệ, mũ phân loại ngân một bài hát thật dài sau đó mới có tâm trạng phân nhà cho các tân sinh. Năm nay nhà Slytherin đón thêm 35 tân sinh, so với các năm trước có nhiều hơn một ít. Tiếp đến Dumbledore nhắc lại các quy định của trường học, chỉ huy giáo viên cùng các học sinh hát đồng ca. Ta còn có một việc muốn công bố, trừ sắc mặt u ám của Voldemort, chủ nhiệm của ba nhà khác đều rất vui vẻ. Ngày 15 tháng 8, yêu tinh bất ngờ tấn công, sự kiện này cho chúng ta thấy được pháp thuật của các học sinh còn nhiều yếu kém, ta cùng vài vị chủ nhiệm và các giáo sư đã bàn bạc với nhau. Dumbledore nở nụ cười hiền lành, nhưng Harry cảm thấy không hề có ý tốt. Tất cả mọi người cho rằng muốn pháp thuật của học sinh tiến bộ thì phải có thực hành. Bởi vậy, ta quyết định từ năm nay, buổi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần, từ 7 giờ 30 đến 9 giờ, sẽ mở lớp thực hành phòng chống nghệ thuật hắc ám. Ta phải nói cho mọi người, tại lớp thực hành, sẽ dạy lời nguyền không thể tha thứ. Dumbledore vừa nói ra cả đại sảnh liền ồn ào. Lời nguyền không thể tha thứ bị cấm đối với phù thủy vị thành niên, không có giáo sư nào có can đảm dạy cho học sinh. Dumbledore có gan đề xuất đề nghị này, xem ra số học sinh chết trong cuộc tấn công bất ngờ của yêu tinh quá lớn, cái này có liên quan đến việc học sinh không được học cách sử dụng dùng thần chú sát thương. Nhóm học sinh vô cùng phấn khởi, lời nguyền không thể tha thứ bị cấm với phù thủy vị thành niên, giống như việc bị cấm đến hẻm Norton Alley. Hầu hết các học sinh đều không thích chuyện này, nhưng đành phải nghe lời cha mẹ và người lớn, hôm nay có thể học tập một cách công khai, mỗi người đều giống con chuột nhỏ cười như trộm được gạo. Dãy bàn Slytherin vẫn im lặng theo sắc mặt của chủ nhiệm bọn họ, có thể thấy được chuyện này không bình thường, cái gọi là lớp thực hành phòng chống nghệ thuật hắc ám sợ là không đơn giản như vậy. Theo lý thuyết, sự việc yêu tinh tấn công bất ngờ đã được giải quyết xong, chỉ còn là dấu chấm nhỏ trên bức tranh, sao trường pháp thuật lại vội vàng dạy học sinh, thái độ của Dumbledore lại rất khác thường, quyết định mở lớp thực hành, lại thực hành phòng chống nghệ thuật hắc ám, rốt cuộc là có ý đồ gì? Để tăng cường thực lực cho những người theo hắn, chuẩn bị chiến tranh. Đề phòng chiến tranh bất ngờ sẽ dẫn đến tổn thất quá lớn sao? Lucius lắc lắc đũa phép trong tay. Snape nhún vai, có thể, bởi vì biểu hiện tối hôm đó của học sinh Slytherin rất tốt. Hiệu trưởng Dumbledore chưa nói xong, tiếp tục nghe. Harry ra hiệu giữ im lặng thực hành phòng chống nghệ thuật hắc ám, học cách sử dụng lời nguyền không thể tha thứ, không thể làm sắc mặt Voldemort khó coi như thế, Dumbledore còn chưa nói ra điểm mấu chốt. Dumbledore mỉm cười, hai tay khẽ ra hiệu, nhóm học sinh dần dần im lặng. Lớp thực hành đặc biệt này yêu cầu toàn bộ học sinh từ năm thứ 5 trở lên tham gia, năm thứ 4 có thể đến đăng ký với chủ nhiệm nhà của mình, học sinh năm thứ 3 trở xuống thì tập trung vào việc học bình thường ở trường. Một số học sinh năm dưới kháng nghị bị Dumbledore xem nhẹ. Địa điểm là ở đại sảnh Hogwarts, gocchuyenaudio.com. Cho nên các giáo sư đều đề xuất ý kiến, bọn họ cho rằng giáo sư thường khó hòa đồng với cách nghĩ của học sinh, sẽ gây khó khăn trong thực hành, cho nên quyết định lớp thực hành sẽ do học sinh có pháp thuật xuất sắc nhất dạy. Toàn đại sảnh không tiếng động, tất cả ánh mắt đều nhìn trộm về hướng trưởng bàn Slytherin. Mục tiêu của ông ta là cậu, Harry. Rốt cục Snape cùng Lucius cũng hiểu vì sao Voldemort tức giận như vậy, để Harry dạy học sinh ba nhà kia, với tính cách hiền lành của Harry, nhất định sẽ vô tư dạy, tăng cường thực lực cho kẻ thù. Trò Harry James Potter, trò James Potter, Dumbledore hô, Harry sửng sốt một chút, James Potter, lúc đứng lên, quay đầu nhìn, vẻ mặt James cũng không hiểu gì. Lớp thực hành phòng chống nghệ thuật hắc ám do trò Harry James Potter dạy, trò James Potter hỗ trợ. Khi Dumbledore nói xong, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. À, đó là Harry James Potter, nhìn là biết rất xuất sắc, thật xinh đẹp, nhóm tân sinh vô cùng ngưỡng mộ vị sư huynh cứu hơn 10 vạn người. Còn có một việc vui muốn tuyên bố với mọi người, Dumbledore ý bảo hai trò Potter ngồi xuống. Ngày 15 tháng 12 là ngày trò Harry James Potter được trao tặng huân chương Merlin và buổi lễ khánh thành tượng nghi thức được cử hành tại Hogwarts. Đến lúc đó các quan chức của Bộ Pháp thuật sẽ đến thăm trường, hiệu trưởng của trường Beauxbatons và Durmstrang cũng đưa những học sinh xuất sắc nhất đến. Ông dừng lại chờ các học sinh giảm bớt sự phấn khích. Đêm đó có một buổi tiệc tất cả các học sinh đều được tham gia. Trong lúc nhất thời, đại sảnh náo loạn như ngày 15 tháng 8, cách chương.